Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi gặp lại Tưởng Viễn Chu, có từng nghĩ sẽ hợp lại với anh ta? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu, không có gì do dự. Khuôn mặt người đàn ông có một tia nhẹ nhõm. Ở cạnh Lâm Lâm, nhìn con bé ngày một lớn lên, hình như càng lúc anh càng không rời được hai mẹ con. Lòng bàn tay của Hứa Tỉnh Thâm đổ một lớp mồ hôi mỏng, Phó Kinh Doanh dựa vào lan can. Trong sân, cây cối bị gió thổi rào rạt. Nhưng mặc dù biết em với Tưởng Viễn Chu là không thể, anh cũng không muốn thấy hai người đứng chung một chỗ. Anh đang nói chuyện hôm nay sao? Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Hứa Tình Thâm, anh cảm thấy anh đang ghen. Đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm hơi mở to, ánh mắt người đàn ông nóng rực khiến cô cũng thấy nóng, cổ họng khẽ nuốt khan. Nhưng mà Phó Kinh Doanh, nếu như anh thực sự bắt đầu... Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy có vài lời rất khó nói, nhưng cô không thích che đậy. Nếu anh thực sự thích phụ nữ, em có thể giúp anh toại nguyện, anh cũng có thể ly hôn với em, hoặc anh có thể xâm nhập vào hệ thống của cục dân chính để sửa lại một chút, sửa thành chưa kết hôn. Cô bỗng thấy tay mình đau, Phó Kinh Doanh càng dùng thêm lực. Có ý gì? Ý em muốn nói, anh có thể có một gia đình bình thường. Bây giờ anh không có sao, anh đã có vợ con. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía phòng ngủ, Lâm Lâm lật người, chăn cũng đá văng. Phó Kinh Doanh đứng trước mặt cô, chắn tầm mắt của Hứa Tỉnh Thâm. Chẳng lẽ em nghĩ sẽ cứ sống như vậy với Lâm Lâm sao? Đã không thể với Tưởng Viễn Chu thì hãy sống với anh đi. Nhưng em thật sự chưa nghĩ tới bước này. Không sao cả, vậy từ giờ nghĩ luôn đi. Phó Kinh Doanh nhìn ra ngoài sân. Anh biết, lúc đó chúng ta hợp lại với nhau làm thành một gia đình. Là vì nhiều nhân tố, nhưng anh đã không thể không có cái nhà này. Hứa Tỉnh Thâm, em ngàn vạn lần, đừng vì không buông bỏ được người trước đây mà dứt bỏ anh. Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu. Yên tâm đi, quãng thời gian khó khăn nhất của em đều có anh đi cùng. Em đã hạ quyết tâm, kiên định hơn ai hết rồi. Bởi vì Đinh Nguyệt nên mới ít nhiều qua lại một chút với Tưởng Viễn Chu. Nhưng thực tế cũng không có nghĩa tình cũ có thể cháy lại. Phó Kinh Doanh buông tay cô ra, sau đó đặt tay lên bả vai Hứa Tỉnh Thâm. Anh thích nhất tính cách thẳng thắn của em. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm nâng lên, ánh nắng tươi sáng rơi xuống trên mặt. Chỉ có điều loại ấm áp đó bởi vì gió lạnh mà yếu đi không ít. Đề nghị của Phó Kinh Doanh thật ra cũng không tệ. Cô còn trẻ, theo thực tế mà nói, cô nên bắt đầu cuộc sống của mình. Nhà họ Tưởng. Tưởng Đông Đình ngồi một mình trong phòng khách. Tóc mai hai bên đã hoa râm, đã đi qua bao nhiêu thời gian, ông ta dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tòa nhà của Tưởng Thủy Vân nằm ở kia, bây giờ trống không, đồ đạc trong nhà vẫn để như cũ, không ai đụng vào. Chỉ là Tưởng Thủy Vân đã đi rồi, người giúp việc trong nhà cũng đã tản mát. Trước đây, ở nhà họ Tưởng còn có người dùng cơm với ông ta, cùng ông ta chơi cờ. Lúc thấy khỏe, Tưởng Thủy Vân còn có thể tự mình làm một chút điểm tâm. Nhưng bây giờ thì sao, cả nhà họ Tưởng trống vắng. Quản gia từ cửa đi vào, tiếng bước chân truyền tới tai Tưởng Đông Đình. Thưa ông chủ, thiếu phu nhân tới ạ. Tưởng Đông Đình ngẩng đầu lên, quản gia quay lại ra cửa đón Lăng Thời Ngâm đi nhanh vào trong. Lăng Thời Ngâm mang theo túi lớn túi nhỏ. Ba! Thời Ngâm tới à? Tưởng Đông Đình vội đứng dậy, Lăng Thời Ngâm đưa đồ cho quản gia. Trong này đó ạ, có hai phần, chú và ba mỗi người một phần. Quản gia cười mừng rỡ. Thiếu phu nhân thật có lòng, lần nào về cũng cho tôi đồ. Làm tôi thật ngại quá. Khách khí rồi ạ, chuyện nên làm mà. Lăng Thời Ngâm đi tới trước sofa, Tưởng Đông Đình bảo cô ta ngồi xuống. Lăng Thời Ngâm nhìn bàn cờ trống trơn. Ba, để con chơi với ba. Được, được. Tưởng Đông Đình vô cùng thích Lăng Thời Ngâm, chưa nói về việc cô ta có bao nhiêu là tốt với Duệ Duệ. Từ sau chuyện của Tưởng Thủy Vân, Tưởng Viễn Chu rất ít khi đến nhà họ Tưởng, nhưng Lăng Thời Ngâm lại rất kiên trì, mỗi tháng chung quy tới thăm mấy lần. Cô ta rất có kiên nhẫn, ngồi chơi cờ với ông ta mấy tiếng liên tục mà không có chút oán giận. Trong mắt Tưởng Đông Đình, Lăng Thời Ngâm lanh lợi lại biết nguyên tắc, hơn nữa còn thiện lương, hiểu được chu toàn, rất khách khí với người giúp việc trong nhà. Có điều ông ta không hiểu vì sao Tưởng Viễn Chu lại không thích. Thời Ngâm, mấy ngày nay làm con chịu oan ức rồi. Lăng Thời Ngâm cầm lên một quân cờ. Ba, Viễn Chu đối với nhà họ Lăng có chút hiểu lầm.